Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 226, vì sao mà bại? Kakashi mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn xem cái này xa lạ trần nhà, đều muốn hoài nghi mình có phải hay không lại xuyên qua. Nhưng là phần lưng đau đớn để Kakashi lập tức liền thanh tỉnh lại. Mình vừa vặn giống như là cứu được Hatake nhất tộc tộc nhân. Nghĩ đến nơi này, Kakashi giãy giụa ngồi dậy. Cái này địa phương thật sự là đủ đơn sơ. Kakashi bốn phía nhìn thoáng qua, không khỏi nhả rãnh nói. Bất quá cái này cũng khó trách. Cái này cái địa phương đúng là đơn sơ một điểm. Ngoại trừ một cái giường cùng một cái bàn, còn lại cái gì đều không có. Kakashi sờ lên phía sau lưng của mình, phía trên quấn lấy băng vải, có thể cảm giác được vết thương đã bị xử lý tốt, băng bó địa vẫn rất cẩn thận. Kakashi khẽ cười nói, cảm giác buông ra. Kakashi phát hiện mình tựa hồ là ở vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong, mà trong sơn cốc này ở trên trăm hộ người ta. Kakashi thu hồi cảm giác, sờ lên cái cằm, nói ra, là những người này cứu chữa ta. Xem ra nơi này hẳn là Hatake nhất tộc trụ sở, cho nên tại gia phả bên trong viết năm đó Hatake nhất tộc hoàn cảnh có chút ác liệt. Nhưng là không nghĩ tới, lẫn vào kém như vậy. Kakashi lắc đầu, đối với mình đã từng tổ tiên có chút đồng tình. Nếu như lần này hắn không cứu được cái này một nhóm người lời nói, có lẽ còn lại những này phụ nữ trẻ em cũng chỉ có thể lưu lạc tại khác địa phương. Chờ cái vài chục năm mới có thể lần nữa có Hatake nhất tộc cái bóng. Diệt tộc, cũng không về phần đi. Bằng không, Kakashi lại là thế nào ra? Nghĩ đến nơi này, Kakashi bỗng nhiên có chút sửng sốt. Gia phả bên trong tựa hồ không có ghi chép có loại này gần như diệt tộc sự tình. Là bị tận lực che giấu. Vẫn là, Kakashi nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Là nhân là quả. Kakashi lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ. Từ hắn xuyên qua thời gian về sau, sự tình đã hướng phía không thể mong muốn phương hướng phát triển. Có lẽ, tại lúc đầu thời không bên trong, còn có một số mình không biết đến sự tình. Mặc kệ như thế nào, bây giờ vẫn là trước dưỡng thương quan trọng. Kakashi đứng lên, cảm giác được phía sau xốp giòn nuôi. Thầm nghĩ, xem ra vết thương sụp ra về sau, còn không có vảy. Kakashi gặp đây, phân ra một cái ảnh phân thân, dùng trưởng tiên thuật trị thương cho chính mình. Mặc dù bất thiện chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng là để loại này vết thương vảy bản sự vẫn là nên. 5 phút về sau, Kakashi đã cảm giác được phần lưng vết thương không có huyết chảy ra. Sau đó trị liệu, cũng không phải là Kakashi kia gà mờ chữa bệnh nhẫn thuật có thể chữa trị. Chỉ có thể thông chẳng qua thời gian đến chậm rãi khép lại. Kakashi ngồi đầu giường, nghĩ lại trước đó cùng Senju Hashirama cùng Uchiha Tajima giao thủ. Luận đến đơn thể thực lực, Kakashi cùng trong đó bất kỳ người nào muốn so, đều cao hơn nửa bậc. Cho dù là hai người liên thủ, Kakashi cũng có thể chiến thắng. Nhưng là vì cái gì Kakashi còn vì này thụ thương rồi? Nguyên nhân rất đơn giản. Kakashi căn bản không dùng toàn lực. Một cái vừa mới học được Long Địa Động Tiên Thuật là lần này Kakashi duy nhất dùng ra chiêu thức. Hatake Đao Pháp, Lôi Độn, Thuấn Bộ, thậm chí là Phi Lôi Thần Chi Thuật. Kakashi đều không có tướng đặc chế Kunai lấy ra. Vì cái gì? Bởi vì sợ bại lộ. Kakashi lúc này mặc dù làm ngụy trang, diện mục theo trước mình có khác biệt, nhưng là một khi những này chiêu bài nhẫn thuật dùng đến, khó tránh khỏi sẽ bị ban cho nhớ kỹ. Không tệ, liền là ban, một cái chí ít sống đến Kakashi 13 tuổi ra hòa. Nếu như thân phận của mình bại lộ tại ban trước mặt, nguyên bản mình còn có thể thuận trưởng thành sao? Kakashi không biết, nhưng là hắn không dám đi cược. Vốn cho là một cái Long Địa Động Tiên Thuật đã đủ. Nhưng là Kakashi còn đánh giá thấp Senju Busuma cùng Uchiha Tajima. Liền xem như hai người không có mộc độn cùng Mangekyou Sharingan. thực lực của hai người cũng là thực sự. Không có Mộc Độn cùng Mangekyo Hashirama cùng ban liền không mạnh sao? Mộc Độn cùng Mangekyo là để thực lực của hai người thăng hoa. Mà không phải nói không có cái này hai loại đồ vật. Hai người liền là phế vật. Mà Senju Busuma cùng Uchiha Tajima thì tương đương với là không có Mộc Độn cùng Mangekyo. Hashirama cùng ban, hai người yếu sao? Nói đùa, chiến quốc mạnh nhất hai tộc trưởng của đại gia tộc sẽ yếu. Không khỏi cũng quá xem thường chiến quốc mạnh nhất xưng hào. Kakashi cố nhiên cường hãn, nhưng là hai người cũng tuyệt đối không kém. Thực lực chưa toàn ra Kakashi, chống cự hai người liên thủ. Kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Kakashi cũng chỉ có thể cảm giác than mình nắm lớn. Lúc đó trực tiếp rời đi có lẽ sẽ rất nhiều. Ngay tại Kakashi suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa mở, đi vào là một cái diễm lệ thiếu nữ, trong tay cầm quần áo, gặp Kakashi ở trần nhìn lại, không khỏi sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ lên. Người đã tỉnh a, ta còn tưởng rằng ngươi còn phải ngủ một hồi đâu. Hoa Nguyệt nói, cầm trong tay rửa sạch quần áo đặt ở đầu giường, nói ra, đây là ngươi quần áo, hôm qua phía trên đều là huyết. Cho nên ta giúp ngươi giặt tốt. Đa tạ cô nương. Ta đây là ở đâu bên trong? Kakashi hỏi. Nơi này là Hatake nhất tộc trụ sở. Hôm qua là Nguyên đại nhân mang ngươi trở về. Bọn hắn đều nói là ngươi đánh lui thủy ma nhất tộc ngươi. Thật sự là đa tạ ngươi. Bằng không, chúng ta Hatake nhất tộc nhưng liền xui xẻo. Chỗ nào, đây là ta phải làm. Hoa Nguyệt hơi dừng một chút. Nói ra, cái kia, cái này vị đại ca ca, người cũng là Hatake nhất tộc sao? Hoa Nguyệt nói, chỉ Kakashi kia ngân mái tóc màu trắng. Kakashi cười nói, không sai, ta đúng là Hatake nhất tộc người. Kakashi cũng không có phủ nhận, cái này cũng không tính là cái gì. Cùng đừng người không thể nói, nhưng là cùng tộc nhân của mình cũng không có cái gì khó mà nói. Hoa Nguyệt vui mừng, nói ra, thật sao, đại ca ca kêu cái gì? Kakashi trầm tư một lát, vẫn là cũng không nói đến mình bản danh, mà là nói ra, Hatake, Sakata, Hatake Sakata, tốt tên kỳ cục, bất quá đại ca ca cũng là chúng ta Hatake nhất tộc người. Thật sự là quá tốt, là trước kia thất lạc ở nơi nào chi nhánh sao? Kakashi lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, cha mẹ của ta cũng sớm đã qua đời. Chỉ còn lại ta một cá nhân. Hoa Nguyệt nghe vậy hoảng hốt, vội vàng nói xin lỗi nói. A, thật sự là thật có lỗi. Sakata đại ca, ta không phải cố ý. Kakashi cười cười, nói ra, không có việc gì. Hoa Nguyệt trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Vội vàng nói, Sakata đại ca. Ta đi gọi Nguyên đại nhân tới. Hắn cũng rất quan tâm thương thế của ngươi. Tốt, đi thôi. Gặp tiểu cô nương vội vàng hấp tấp đi. Kakashi cảm thấy có chút buồn cười. Mình thoạt nhìn như là như vậy so đo người sao? Nguyên đại nhân, chẳng lẽ là Hatake Nguyên sao? Kakashi lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tựa hồ tại gia phả ghi chép bên trong. Chính là một cái gọi Hatake nguyên tộc trưởng, dẫn theo Hatake nhất tộc quật khởi. Chẳng lẽ liền là hắn sao? Kakashi có chút hiếu kỳ. Cái này dẫn theo Hatake nhất tộc quật khởi tộc trưởng, đến cùng là một cái dạng gì người? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.